Gia Gia Công Chúa, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tụng nhíu mày nhìn ta, chắc là không hiểu tại sao ta lại bình tĩnh đến vậy. Phụ Hoàng triệu ba vị thái y cùng đến kiểm nghiệm mỏ xem xét tỉ mỉ xong liền bẩm báo. Bệ hạ, trong miếng bánh này quả thực có bỏ thêm thứ gì đó. Sở Tụng thở hắt ra một hơi, nhìn về phía ta, mấp máy môi không thành tiếng. Sở Gia, cùng C, H, E, T đi. Phụ Hoàng cũng ngồi thẳng dậy, không dám tin. Sở Gia, thái y chính thấy sắc mặt Phụ Hoàng không ổn, vội nói. Đúng là có thêm dược liệu, nhưng công hiệu của những dược liệu này chủ yếu là thư giãn gân cốt, lưu thông khí huyết, không gây hại cho cơ thể à, ta bổ sung. Chút bột thuốc này có thể giúp người ta giải tỏa khí uất kết. Thái y chính ngập ngừng vài nhịp thở, đáp. Đúng là như vậy, nhi thần thấy những ngày đó tâm trạng Phụ Hoàng u uất. Phúc nội thị lại nói người ngày thường không thích uống thuốc, nên mới nghĩ ra cách này. Sau đó Lục Hoàng muội lấy đi phần nhi thần chuẩn bị cho mình ăn, nhi thần nghĩ bánh này không độc, nên cũng không giải thích nhiều. Ta cười khổ một tiếng, có lẽ vì nhi thần không phải do Lan dưỡng mẫu sinh ra, nên dù nhi thần một lòng hiếu thảo, cũng luôn khiến người khác nghi ngờ. Nói rồi, ta nhìn sang Sở Tụng, đại hoàng huynh. Bây giờ huynh tin là muội không có ác ý với Lan dưỡng mẫu chưa? Sở Tụng lắc đầu, không, không thể nào. Nếu ngươi không dùng thuốc trong bánh, vậy ngươi đã làm thế nào? Có lẽ hy vọng kéo ta cùng C, H, E, T đã tan vỡ, tinh thần hắn suy sụp. Hắn lao tới nắm chặt vai ta, gằn giọng chất vấn. Ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi biết ta định bất lợi với ngươi mà sớm đối phó, lại làm sao hạ độc Lan thứ nhân? Là ai đang giúp ngươi? Rốt cuộc là ai đang giúp ngươi? Các thị vệ vội tiến lên đè chặt hắn lại. Phụ Hoàng càng tức giận đạp mạnh hắn một cái. Chính ngươi phạm sai lầm lớn, không những không hối cải, còn định cắn bừa ngũ muội ngươi để thoát tội. Ngươi tưởng tội của ngươi chỉ là mưu sát huynh muội thôi sao? Ngươi nuôi nhiều binh lính như vậy để làm gì? Thấy trẫm dạo này sức khỏe không tốt, muốn tạo phản hả? Có phải ngươi chỉ mong trẫm C, H, E, Tê sớm, để nhường cái ghế này cho ngươi ngồi không? Cơn thịnh nộ của đế vương khiến cả đại điện im phăng phắc, đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả ngọn nến cũng không dám phát ra tiếng. Lách tách, đại hoàng huynh mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy. Phụ hoàng, nhi thần không có ý đó, hơn nghìn người kia chỉ là để nhi thần tự vệ, chút người đó không uy hát, y, ế, p được phụ hoàng đâu. Phụ hoàng hư lạnh, nếu không phải phát hiện sớm, ai biết cuối cùng ngươi định nuôi bao nhiêu người? Truyền chỉ của trẫm, đại hoàng tử mưu hại huynh muội, tự ý nuôi tư binh, phạt nặng 50 trượng, hành hình ngay lúc thiết triều. Sau đó đưa đến tông nhân phủ giam giữ, cả đời không được ra. Bất kể Sở Tụng cầu xin thế nào, phụ hoàng cũng không lay truyền, các thị vệ lôi hắn đi. Tiểu Liễu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, điện hạ, xem ra bệ hạ vẫn thương người. Thánh chỉ này khiến đại hoàng tử không bao giờ ngóc đầu lên được nữa rồi. Phụ hoàng thương ta ư, có lẽ là có một chút. Nhưng vị trí của ta trong lòng người, thực ra kém xa đại hoàng huynh được người tự tay nuôi nấng từ nhỏ. Sở dĩ phạt nặng là vì đại hoàng huynh nuôi binh tức là có tâm tư tạo phản. Cuối cùng là lưỡi đê, a, o kề vào chính cổ phụ hoàng, người mới thấy đau, mới xuống tay tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi dưỡng tâm điện, mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời. Ta hỏi Tiểu Liễu, những bá tánh ở Thanh Thành Sơn C, H, E, T vì chuyện này đã được thu xếp ổn thỏa chưa? Việc này kinh Triệu Doãn đang xử lý, chắc là ổn thỏa rồi à? Tiểu Liễu, ngươi có để ý không? Vừa rồi phụ hoàng từ đầu đến cuối không hề nhắc tới họ. Ta nhìn ánh dương ấm áp nơi chân trời. Mang chút tiền bạc ra ngoài, an ủi gia đình những người bị hại đi. Tiểu Liễu đỡ ta, điện hạ không cần bận tâm. Chuyện này, bên kia đã sớm sắp xếp rồi à? Sở Tụng bị phạt trước triều đình là một sự sỉ nhục lớn lao. Điều này có nghĩa cả đời hắn không còn duyên phận với ngôi vị thái tử. Ngoài việc dập tắt hy vọng của hắn, phần nhiều là để răn đe những hoàng tử, thần tử khác đang có ý đồ riêng, cho họ thấy kết cục của việc không giữ quy củ. Sau 50 đình trưởng, Sở Tụng chỉ còn thoi thóp. Nửa tháng sau mới nghe lại tin tức về hắn, Tiểu Liễu đến bẩm báo. Điện hạ, đại hoàng tử mấy lần nhờ người gửi tin, muốn gặp người một lần. Ta gặp Sở Tụng trong nhà lao của Tông Nhân Phủ. Hắn râu ria lởm chởm, hai mắt vô thần, quần áo trên người rộng thùng thình, tóc tai rối bù búi tạm trên đỉnh đầu. Nằm sấp trên chiếc giường ọp ẹp, đến đứng dậy còn khó khăn. Thấy ta, hắn cười cười, người đã chịu đến đây, vậy là muốn giải đáp thắc mắc trong lòng ta rồi sao? Hắn ghé sát lại, ánh mắt sắc lẻm, làm sao ngươi phát hiện ra cái bẫy ta giăng, rốt cuộc là ai đang giúp ngươi? Cách chương.